Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 47, nước Đức không có phố người Hoa. Góc truyện audio.com, bạn gái Tề Minh, bình thường không cao hơn một tháng, chỉ là La Phê tuyệt đối cũng không phải là món ăn của anh. Hạ Cẩm Hiên lại cố ý một cú hai nghĩa, thì ra tuyên hòn ton cây SNGC ý thức đợt L thi kia trong miệng SNL chính MNS. ML vụng Veni. Vợ bạn KSNGTHLN, người anh em ủng hộ lựa chọn của anh. C chính lúc ni cũng KSNG giải thích đợt về sao TMTNS thật tốt. Hạ Cẩm Hiên bị cô chọc vui, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hồn Thái Gia Tuyền cuối cùng trở về. Đúng rồi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Ăn cái gì? Chúng ta đi quán ăn Trung Quốc. Quán ăn Trung Quốc, chung quanh đây có quán ăn Trung Quốc. Mắt to của Thái Gia Tuyền vụt sáng bởi vì hưng phấn trừng càng to. Đương nhiên là có, so Berlin còn nhiều hơn đấy. Em cũng không biết sao. Không ai nói cho em biết nha. Em đần, Thái Gia Tuyền tức giận như bò được lỗ mũi phun khí. Không biết vì sao, Thái Gia Tuyền chỉ cần cùng Hạ Cẩm Hiên ở chung một chỗ. Sẽ trở nên đặc biệt nhẹ nhõm, cái gì phiền não cũng sẽ vứt xuống sau ót, lâu rồi không có nghĩ tới Lâm Phong, chính cô cũng không có ý thức được thôi, mà Hạ Cẩm Hiên cũng giống vậy, vô tri vô giác, nhưng Tề Minh nhìn ra, cũng là có biến hóa long trời lở đất, trước kia cũng lấy hình tượng người đàn ông thâm trầm nghiêm cẩn. Bây giờ trở nên lắm mồm tranh luận yêu cùng Thái Gia Tuyền không nói. Còn không có hình tượng cười to cùng với Phúc Hắc khi dễ người. Đã từng là người vô năng, hiện tại lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn, nhân cơ hội chấm mút mập mờ vẫn làm như ý thẳng khí tráng. Hạ bút thành văn, dễ dàng, thuận tiện, ý thẳng khí tráng, ngay thẳng, như người có lý lẽ chính đáng. Này không, hiện tại Hạ Cẩm Hiên cũng không quản người ta có nguyện ý hay không. Thoải mái dắt móng tiểu cầu. Đi bộ ở trên đường cái. Tại sao Hamburg không có phố người Hoa vậy? Thái Gia Tuyền rất là đáng tiếc nhìn chung quanh. Tuyệt không để ý móng vuốt của mình bị giam cầm. Đâu chỉ Hamburg, cả nước Đức cũng không có chỗ nào giống như phố người Hoa. Nếu muốn đi dạo phố người Hoa, có thể tìm thời gian đi Anh Quốc, nước Pháp hoặc là Italy. Cả nước Đức cũng không có. Tại sao? Rõ ràng là nhiều người Hoa. Nhất là Hamburg rất nhiều người Hoa. Thái Gia Tuyền lấy làm kinh hãi. Nghe nói là Thế chiến thứ hai bị Hitler phá hủy. Sau đó liền không có xây lại. Nhưng bọn họ không chỉ giết người Do Thái. Hạ Cẩm Hiên bình thản nói. Nhưng vẻ mặt có chút trầm thống. Hả, anh mới vừa nói Italy. Huyết thống đàn ông La Mã là đẹp trai nhất trên thế giới. Chúng ta lúc nào thì đi đây? Thái Gia Tuyền muốn đem chuyển đổi chủ đề có chút nặng nề. Cô không muốn nhìn đến ánh mắt thâm trầm của hắn lúc này. Hạ Cẩm Hiên cười, muốn nhìn trai đẹp, mỗi ngày đều có hai còn chưa đủ nhìn. Làm người không thể quá tham lam. Stop, Thái Gia Tuyền thật cũng không não. Thấy Hạ Cẩm Hiên không hề rối rắm với lịch sử nữa. Cô so với hắn càng thêm vui vẻ. Đi mau à, em cũng đói vậy. Có còn xa lắm không hả? Trước mặt cái cửa hàng Hồng Đồng Đồng đó. Không thấy sao? Wow, một nhà hàng thật to. Đi mau, hai người vui vẻ ăn một bữa. Mặc dù đối với dạ dày yếu ớt kia của Hạ Cẩm Hiên mà nói. Món ăn gia đình của Thái Gia Tuyền hợp khẩu vị hơn. Nhưng nhìn đến bản thân tiểu cậu yêu thích ăn được say sưa ngon lành. Vì vậy đi theo cũng vui vẻ. Ngày đó vừa về tới nhà, Hạ Cẩm Hiên liền kéo Tề Minh lên đi sân phơi bàn chuyện với nhau. Thái Gia Tuyền phỏng đoán bọn họ nhất định là đang đàm luận chuyện tình của La Phây. Nhưng lại nghe lén bất tiện, chỉ là xa xa nhìn xuyên qua cửa kiếng. Thấy Tề Minh đột nhiên có chút trở nên kích động, vội vàng nắm Hạ Cẩm Hiên nói gì đó. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Tề Minh là ở với La Phây hay sao? Tiểu nha đầu có chút trở nên an tâm, như vậy có phải hay không có thể để cho Hạ Cẩm Hiên hoàn toàn không có cơ hội đây? Cách chương.